Trần Thiên Minh thật muốn đem Lâm Quốc miệng cấp che lên này đần độn ra hỏa hắn. Sẽ không? Hàm Hồ một lần kéo qua tới sao? Như thế nào trực tiếp tự nói mình là tốt nghiệp? Trung học. Hơn. Nửa sau lại Lâm Quốc cũng đi tiến tu một vài quản lý tri thức coi như là sinh. Viên tài cao. Giống. Thân tử chân này đó hàng hiệu đại học sinh viên tài cao xem thường nhất đúng là không tri thức, không văn hóa người. Lâm Quốc nói những lời này thật là muốn xong đời. A, nguyên lai Lâm tiên sinh là xuất ngũ quân nhân a. Thân tử chân cũng không có. Giống Trần. Thiên Minh sở nghĩ như vậy sắc mặt lộ ra không hờn giận vẻ mặt ngược lại là có. Điểm kỳ quái. Là a, ta từ quân sĩ chuyển nghề sau tự giữ lên này nhất hành. Lâm Quốc gật gật đầu, thân. Tiểu thư ngươi không cần lo lắng, chỉ cần chúng ta còn có mệnh tại người khác là thương tổn không được các ngươi. Long Nguyệt Tâm cười cười nói, Lâm tiên sinh các ngươi cũng không muốn gấp gáp. Như vậy phỏng chừng chúng ta sản phẩm còn không có mặt thế trước là không có bao nhiêu nguy hiểm. Bất quá sản phẩm đi ra sau nhất định sẽ tại toàn bộ thế giới sinh ra oanh động. Đến lúc đó các quốc gia mưu đồ gây rối người có thể tự sẽ xuất hiện công tác của các ngươi. Lượng cũng đại. Trần Thiên Minh không cho là đúng nói không có việc gì yên tĩnh bảo. Toàn trong công ty cao thủ nhiều như mây cùng lắm thì ta thỉnh nhiều hơn một vài bảo toàn. Viên nhất định. Có thể bảo vệ tốt tư liệu của chúng ta. Lần trước ngoại quốc gián điệp không? Phải bắt Tiểu Hồng. Sao? Không giống với bị bọn họ muốn làm ước lượng sao? Hơn nữa lần này bảo hộ. Chính là tư. Liệu lại càng dễ bảo hộ. Tuy rằng chúng ta không dám bảo đảm nhưng chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực bảo hộ. Thân tiểu thư cùng với tư liệu mời các ngươi yên tâm. Lâm Quốc kiên định nói, lầu hai có mấy gian phòng, thân tử chân một người ở một gian, Lâm Quốc ở một gian. Cái khác, bảo toàn viên ở tam gian phòng trực ban cũng là tam gian bên trong một gian. Mà, bên kia còn có hai gian đang lúc hơn nữa cũng bãi lên giường cùng với gia cụ và vân vân. Dường như, cũng cho người khác ở. Long Nguyệt Tâm kỳ quái địa chỉ vào kia hai gian đang lúc hỏi chương. Xưởng. Trưởng này hai gian là cho ai ở? Này hai gian là cho Long Tiểu Thư cùng với Trần Tiên Sinh có rảnh lại đây thị. Sát ở chương để. Ý quý nhỏ giọng nói. Kỳ thật đây là Trần Thiên Minh đêm qua lâm thời kể cho nên. Hắn làm cho. Người ta cũng cấp này hai gian trang thượng giường. Dù sao về sau có thể người ngủ ở chỗ này sẽ càng ngày càng nhiều cho nên ở trong này trước trang sức giường cùng với gia cụ cũng không sợ. Ta nếu tới được nói tự cùng tự chân cùng nhau ở là được rồi, không cần phải cho ta chuẩn bị một gian cho người khác dụng đi sao? Long Nguyệt Tâm lắc đầu nói, dù sao nàng không phải thường xuyên qua không bằng cho người khác dụng. Ngay lúc đó ở trong này phòng còn nhiều, các ngươi không có chứng kiến ta đem lầu ba đều che chương để. Ý quý khoát tay nói. Trần Thiên Minh nói, Nguyệt Tâm ngươi không cần lo lắng, này khả năng về sau còn nhiều hơn. Phái người tay tới nơi này nhìn đâu. Trần Thiên Minh nhớ tới Tiểu Hồng chuyện kia, nếu về sau cũng giống lần đó giống nhau lời nói lầu ba phải ở không ít bảo toàn viên. Long Nguyệt Tâm nhìn Trần Thiên Minh, Trần tiên sinh về sau ngươi muốn nhiều hơn. Tới nơi. Này ở. Ta nhưng lấy nói như vậy không ra ba cái tháng dịu người khoa học kỹ. Thuộc công ty sẽ. Là toàn bộ thế giới chú mục chính là công ty. Nửa năm sau nói như thế nào nước. Vòi nước xí. Nghiệp. Long Nguyệt Tâm cũng hiểu biết này nhà xưởng quy mô xem như mang lớn. Chỉ cần nhóm sản phẩm khai hỏa về sau đơn đặt hàng sẽ rất hiếm có, để nơi này công nhân ngày đêm công tác nơi này suy nghĩ không mở rộng sinh sản cũng không được. đến lúc đó Trần Thiên Minh lại là có lời. Nhiều nhất tiền người. Nghĩ này phổi trưởng quầy mặc kệ sống tự thể hiện nhiều. Tiền như vậy. Long Nguyệt Tâm trong lòng còn có điểm không thoải mái. Này hạng mục bất kể là cấp người nào công ty đều có thể kiếm tiền. Cho nên lúc ấy Long Nguyệt Tâm rất thận trọng địa suy nghĩ trương cầu ra ra ý kiến đương lão Long. Chứng kiến Trần Thiên Minh công ty sau tự ngựa trên cho Trần Thiên Minh. Điều này làm cho Long Nguyệt Tâm phi thường buồn bực, dựa vào cái gì cấp kia tên lưu manh. So với hắn tốt công ty còn lớn hơn đem đâu. Bất quá không ngờ ra ra lên tiếng Long Nguyệt Tâm cũng không có thể không nghe. Cho nên hắn mới tại không tình nguyện dưới tình huống cùng Trần Thiên Minh hợp tác. Bởi vậy Long Nguyệt Tâm luôn không để cho Trần Thiên Minh sắc mặt nhìn. Cái này sao ta có khoảng không sẽ quá đến xem rất đúng Nguyệt Tâm ngư chừng. Nào thì lại. Đây ngươi tự gọi điện thoại cho ta, ta lập tức tới ngay cùng ngươi. Trần Thiên Minh nước miếng nghiêm mặt nói. Hắn mới sẽ không đối những hãng này quản lý để bụng nếu. Đương lão bản sự tình gì lên một lượt Tâm lời nói kia chính mình chẳng phải là rất không. Có khoảng không. Bất quá nếu Long Nguyệt Tâm tới được nói kia mình nhất định lại rảnh rỗi quá đến. Xem. Trần Thiên Minh nghĩ kỹ chư Lâm Quốc không phải ở trong này sao. Khi hắn ngay. Lúc đó. Long Nguyệt Tâm đến từ sau ngựa trên gọi điện thoại cho mình kia chính mình là. Có thể nhiều. Hơn điểm thân cận Long Nguyệt Tâm. Ta không cần ngươi bồi. Long Nguyệt Tâm trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Mọi người giữa trưa tại phòng ăn của hãng Lý sau khi cơm nước xong Trần Thiên Minh cùng Long Nguyệt Tâm bọn họ liền đi, chỉ là lưu lại Thân Tử Chân cùng với Lâm Quốc bọn họ ở trong. Này, Lâm Quốc cùng Thân Tử Chân về tới gian phòng của nàng. Lâm Quốc cẩn thận xem xét gian phòng của nàng sau phóng tâm mà nói, Thân tiểu thư nơi này không có vấn đề gì. Ngươi an tâm ở trong này ở lại. Nếu ngươi có chuyện gì thỉnh nói cho ta biết, ta sẽ ngủ ở của ngươi cách phát. Đi Lâm tiên sinh cảm ơn ngươi, ngươi về sau bảo ta Tử Chân đi sao, tất cả mọi người như vậy bảo ta. Thân Tử Chân cười nói. Nàng đối này thành thật Lâm Quốc mang có hảo cảm. Tuy rằng nàng không có được chứng kiến võ công của hắn, nhưng phỏng chừng hắn cũng là rất lợi hại. Thân Tử Chân ngươi thích này vòng cổ sao? Đây là ta tỉ mỉ chọn lựa tốt nhất. Nhìn đúng là này. Lâm Quốc cúi đầu không dám nhìn Thân Tử Chân, bởi vì kia vòng cổ ngay tại nàng đầy đặn tốt. Trên đỉnh hắn không dám nhìn qua tới. Nếu để cho Trần Thiên Minh biết Lâm Quốc đem tốt nhất nhìn vòng cổ đều lấy tới, nhất định tức giận đến một chưởng chụp chết Lâm Quốc. Nói hắn khác thường tính không có nhân tính. Đẹp a, ta rất thiết. Thân Tử Chân nhẹ nhàng mà sờ một lần vòng cổ cười nói. Cái này liên muốn bao nhiêu tiền một cái? Lâm Quốc không cho là đúng, nói cũng không bao nhiêu tiền, chính là mấy vạn mơn. Nguyên đây là nhập khẩu tính năng tương đối khá. Cái gì này đồ vật này nọ muốn mấy chục vạn nước tệ a. Thân Tử Chân giật mình. Nói chẳng lẽ Trần tiên sinh cho các ngươi rất nhiều bảo hộ phí sao? Mắc như vậy gì? Đó đều dùng đến. Cũng không phải theo kế hoạch là không có dụng cái này liên, bất quá ta sợ ngươi gặp chuyện không may cho nên ta còn lại cầm này vòng cổ. Tuy rằng Lâm Quốc không hiểu đắc hoa ngôn xảo ngữ, nhưng lấy lòng mỹ nữ loại này cơ bản lời nói hay sẽ nói. Ô cảm ơn ngươi Lâm tiên sinh, Thân Tử Chân nói. Lâm Quốc nói ngươi có thể đáp ứng ta một sự kiện sao? Thân Tử Chân cười nói ngươi nói trước đi là chuyện gì? Hừ, ta đương nhiên là muốn hỏi rõ. Rằng nếu ngươi để cho ta làm bạn gái của ngươi, hiện tại ta đương nhiên là không sẽ đồng ý. Ngươi về sau có thể kêu của ta tên sao? ta cũng gọi ngươi Tử Chân. Nói tới, đây Lâm Quốc, mặt có điểm đỏ. Hảo, ta về sau gọi ngươi Quốc ca có thể chứ? Quốc ca. Thân Tử Chân kiều mi địa, cười thẳng, đem Lâm Quốc nhìn xem ánh mắt đều thẳng. Nguyên lai thân Tử Chân cười rộ lên, cũng là tốt. Như vậy nhìn a, Lâm Quốc ở trong lòng thầm suy nghĩ. Có thể Lâm Quốc liều mạng gật đầu. Thân Tử Chân nói, Quốc ca không thể tưởng được ngươi mở yên tĩnh công. Tuy như vậy, có tiền mấy chục vạn dụng cụ các ngươi nói dùng hay dùng. Thân Tử Chân cũng nghĩ muốn hiểu rõ một lần yên tĩnh bảo toàn công ty, tuy rằng bên ngoài truyền thuyết yên, tĩnh bảo toàn công ty rất lợi hại, nhưng thân Tử Chân bọn họ còn có phải hay không rất hiểu biết. Nàng muốn biết một lần đó cũng là Long Nguyệt Tâm kể một cái nhiệm vụ. Lâm Quốc lắc đầu nói, ta nào có bản lãnh lớn như vậy mở lớn như vậy bảo toàn. Công ty ta là giúp lão bản làm công. Bất quá lão bản là của ta một cái lão đại, hắn đem công ty giao cho ta xử lý, hắn trên cơ bản là không để ý tới. A, nguyên lai ngươi không phải lão bản a. Thân tím thật là kỳ quái hỏi han. Dường như ngươi là tổng giám đốc, ngươi không phải công ty pháp nhân đại biểu sao? Ta xem như pháp nhân đại biểu, nhưng công ty còn có một cái phía sau màn lão bản. Lâm Quốc đối thân Tử Chân nói, vốn việc này không nên nói cho khách hàng, nhưng Lâm Quốc không muốn lừa dối thân Tử Chân, đừng tưởng rằng là chính mình lừa nàng. Nếu Trần Thiên Minh tại hiện trường nhất định lại muốn hút Lâm Quốc miệng, hắn nhất định sẽ mắng. Lâm Quốc, ngươi thừa nhận sẽ chết a? Như vậy là có thể bọt nước đến bé con thôi. Vậy ngươi có thể theo ta giới thiệu một lần công ty của các ngươi sao? Quốc ca, ngươi ngồi đi. Thân Tử Chân chỉ đối diện ghế dựa nàng ngồi ở trên giường. Lâm Quốc ngượng ngùng nói, bởi vì công ty giữ bí mật nguyên tắc, ta chỉ có thể giới thiệu cho ngươi một vài xâm nhập, một vài tình huống là không thể nói cho ngươi. Ngượng ngùng, không có việc gì, ngươi có thể nói cho ta biết nhiều ít tự là nhiều ít. Thân Tử Chân muốn nghe xem yên tĩnh bảo toàn công ty tình huống, như vậy nàng mới đối với mình cùng với tư liệu an toàn có điều tin tưởng. Dù sao tư liệu trên giới thiệu yên tĩnh bảo toàn công ty cùng Lâm Quốc giới thiệu chính là không đồng dạng. Như vậy hơn nửa thân Tử Chân với Lâm Quốc cùng với này bảo toàn công ty tò mò. Vì thế Lâm Quốc đem yên tĩnh bảo toàn công ty một vài tình huống nói cho thân Tử Chân. Đương thân Tử Chân nghe Lâm Quốc nói yên tĩnh công ty tổng bộ càng nhiều người hơn nữa tiền kiếm được càng nhiều là thời điểm, không khỏi càng thêm kinh ngạc. Yên tĩnh bảo toàn công ty tại nước đã có mấy gian giống bọn họ từng cái chia phần công ty. Quy mô đều có vài trăm người, lời nói kia cộng lại tự có rất nhiều người. Nếu liên hợp lại đó là một chi phi thường đáng sợ lực lượng. Quốc ca, vì cái gì cái kia phía sau màn lão bản như vậy tín nhiệm ngươi? Ngươi nếu là công ty pháp nhân đại biểu, hắn không sợ ngươi đem công ty cấp ăn luôn sao? Nữ nhân lòng hiếu kỳ hay còn rất nặng. Lâm Quốc kiên định địa lắc đầu, sẽ không, ta sẽ không ăn rụng lão đại ta công ty. Hơn nữa lão đại cũng tín nhiệm ta, không phải loại người như vậy. Hơn nữa nếu ta nghĩ muốn, lão đại ta sẽ đưa này công ty cho ta hoặc là cho ta bằng nhau tiền. Lâm Quốc biết Trần Thiên Minh đối huynh đệ là một cái phi thường khẳng khái người, mượn lần trước hắn nói chỉ cần mình kết hôn hắn tự cho mình 500.000, cho nên tiền là mua bọn họ không được huynh đệ ở giữa tình nghĩa. Nghe Lâm Quốc nói như vậy, thân Tử Chân rồi hướng Lâm Quốc phía sau màn lão bản tò mò. Quốc ca, lão bản của ngươi rất có tiền sao? Hắn không cần yên tĩnh bảo

Diệp Đại Vĩ nghe xong âm thầm buồn cười, người khác không biết sự thốn hắn còn không biết. Sao? Sự thốn là một cái ăn chơi đàn điếm không cố gia tộc sinh ý phá sản tử. Bằng không sự gia người cũng sẽ không đối với hắn có thể trở thành tiếp theo nhâm gia chúa có ý kiến. Thử nghĩ một lần để một cái phá sản người đương gia chúa gia tộc kia khẳng định cũng sẽ bị bại hết. Cho nên Diệp Đại Vĩ cảm thấy được sẽ đối giao sử gia là một việc phi thường. Chuyện dễ dàng. Bất quá hắn khuya hôm nay hay là muốn cấp sử thống một cái cơ hội. Dù sao giống sử thống loại này ngực người không có chí lớn lại càng dễ khống chế. Sự ít ngươi nhìn ta nhóm mỹ nữ nghĩ nhiều ngươi ngươi về sau phải được thường. Đi ra chơi mới. Được a. Người không phong lưu ổn thiếu niên nam nhân mà nếu không ra được hổn một lần, kia cũng không phải là nam nhân. Diệp Đại Vĩ đối với sự thống cười nói. Đó là sự thống ngựa trên nói tiếp. Hắn sao có thể tại mỹ nữ trước mặt nhận thua đâu. Trung ca ta nhưng là thường xuyên đi ra đùa, ta là nam nhân trong nam nhân. Đúng vậy, ta vừa thấy sự ích tự là một cái phi thường lợi hại nam nhân. Giang Viện Viện vượt nói vừa hướng sự thống vứt một cái mị nhãn để sự thống cảm giác xương cốt của mình đều mềm yếu không ít. Này đoạn thời gian hắn cũng đủ buồn trong nhà hướng hắn tham gia áp lực. Mà phiền khói đối với hắn không xa không gần dường như hay là đang lo lắng. Ai Vu tiểu tình người rất xinh đẹp trong nhà lại có tiền, chỉ cần bọn họ vừa kết hợp sử gia cùng với Vu gia thực lực sẽ tăng nhiều, này đối hai nhà đều là phi thường có chỗ tốt. Đó cũng là sử thống phụ thân của sử gia Hoa vẫn cấp sử thống tham gia áp lực nguyên nhân. Hiện tại sử thống một chứng kiến phụ thân điện thoại tự bắt đầu phiền lòng. Diệp Đại Vĩ đối với sử thống cười nói, sử thống huynh đệ à, không phải đại ca không chiếu cố ngươi, chúng ta hiện tại làm này sinh ý lại là càng ngày càng tốt kiếm tiền a. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz đệ 1442 chương chúng ta uống một chén rượu. Đệ 1442 chương chúng ta uống một chén rượu nào sinh ý. Sử thống có điểm hồ đồ. Diệp Đại Vĩ đối bên cạnh Bạch Đông Mai nói, ngươi kêu người bán hàng mang thức ăn lên. Người của chúng ta đã đến đông đủ. Sử thống huynh đệ chúng ta vừa ăn vừa nói. Diệp Đại Vĩ thấy sử thống dường như không phải rất cự tuyệt, trong lòng có điểm mừng thầm, nếu sử thống nguyện ý gia nhập bọn họ con tàu cướp biển vậy hắn tự không cần phải trình diễn cái kia cái gì khách sạn môn. Bạch Đông Mai gật gật đầu ngựa trên đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau người bán hàng đem mỹ vị món ngon toàn bộ lên nhưng lại thể hiện lên tam bình hảo tử. Sự thống một chứng kiến kia tam bình danh rượu ánh mắt không khỏi sáng ngời, ha hả trung ca ngươi hay khách khí. Như vậy ngươi biết rõ ta thích rượu ngươi liền lên này tam bình danh rượu đây chính là muốn rất nhiều tiền, điều này sao không biết xấu hổ đâu. Diệp Đại Vĩ khoát tay nói, sử thống huynh đệ mọi người huynh đệ một hồi vừa nói. Tiền tự không có ý gì. Hơn nữa ta không có gì nhiều hơn chính là nhiều tiền. Hiện tại tiền đối với ta mà nói chính là một vài tự mà thôi. Qua chúng ta trước uống một chén. Người bán hàng đã đi ra. Ngoài Giang Viện Viện phụ trách giúp mọi người rót rượu. Trung ca ngươi lợi hại a, có tiền nói chuyện ngữ khí chính là không giống với. Sự thống hâm mộ nói. Hắn nốt một chén rượu hảo tử chính là hảo tử, uống hết cảm giác chính là không giống với. Huynh đệ không phải ca ca là không giúp ngươi, ngươi hay theo ta làm cái loại này sinh ý đi. Sao? Bao ngươi một tháng có lời đồng tiền lớn, đến lúc đó ngươi nghĩ muốn cái gì? Có cái gì mỹ nữ, danh xe, địa vị các cái gì cần có đều có. Diệp Đại Vĩ bắt đầu lợi dụng sự thống. Rốt cuộc là na loại sinh ý a. Ngươi có biết con người của ta rất nhiều đồ vật này nọ đều làm không đến. Sự thống ngượng ngùng nói. Phiền khói lời nói để hắn cảm xúc rất sâu. Nàng nói. Đúng a, nữ nhân nào thích một cái vô ích nam nhân đây. Diệp Đại Vĩ chính xác nói ý của ta chính là làm cái loại này buôn lậu tiểu sinh toan tính đây. Chính là lấy một có lời trăm thật là tốt sinh ý bao ngươi kiếm được mặt mày hớn. Hả? Ngươi nhìn. Ta hiện tại muốn tiền có tiền, muốn mỹ nữ có mỹ nữ, chỉ cần ta dám suy nghĩ không? Có ta muốn. Không đến. Diệp Đại Vĩ biết sự thống là một cái háo sắc nam nhân dụng nữ nhân tới dụ dỗ. Hắn hẳn là có điều thành công. Sự thống nghe Diệp Đại Vĩ nói là buông lậu, sắc mặt của hắn biến một lần trung. Trung ca không? Phải huynh đệ, ta không muốn làm mà là cái loại này sinh ý ta làm không đến a. Ngươi hay khác? Tìm người khác đi sao? Sự thống tuy rằng thích tiền nhưng loại này buông lậu sinh ý hắn là không dám làm. Ngươi sẽ không suy nghĩ một chút? Diệp Đại Vĩ hỏi. Lúc này Bạch Đông Mai tới gần sự thống dụng nàng kia đầy đặn tô đỉnh núi sự thống cánh tay. Sự ít nữ nhân nào không thích có tiền nam nhân a? Ngươi hay suy nghĩ một chút đi sao? Về sau ngươi có tiền ngươi nhưng là phải chiếu cố một lần tiểu muội ta a. Sự thống ngựa trên lộ ra nụ cười dâm đảng, đó là đương nhiên, chỉ cần ta có tiền ta nhất định chiếu cố Đông Mai của ngươi. Ta mỗi ngày mời ngươi ăn cơm ca hát tam chén rượu vào bụng. Sự thống cảm thấy được cả người đều thư thái rất nhiều. Huynh đệ ngươi hảo hảo ngẫm lại đi, sao ta ngày mai tự cho ngươi đưa kế hoạch quá đi xem. Diệp Đại Vĩ rèn sắt khi còn nóng. Nam nhân mà tại sao có thể không có tiền đâu? Ta biết ngươi hiện tại kinh tế không thật là tốt, trong nhà của ngươi đưa cho ngươi tiền không nhiều lắm. Không được a, trung ca mọi người bằng hữu về bằng hữu, nhưng này loại sự tình ta là không dám làm. Nếu để cho ta lão nhân biết hắn nhất định sẽ đánh chết ta. Sự thống hay kiên định địa lắc đầu. Diệp Đại Vĩ thấy sự thốn nói được như vậy kiên định, biết hắn là sẽ không đáp. Ướm buông lầu. Sinh ý. Đoán chừng là muốn thực thi khách sạn môn kế hoạch. Hừ, lúc ấy Tào Kiện, Lương Hòa, Vang Tuấn Nham không phải cũng rất cải cố sao? Nhưng căn cứ chính xác theo tại trên tay của mình sau bọn họ còn không phải ngoan ngoãn nghe lời. Nghĩ đến đây Diệp Đại Vĩ hướng Bạc Đông Mai các nàng khiến một cái ánh mắt. Được rồi huynh đệ, ta cũng không ép buộc, qua chúng ta hôm nay chỉ là uống rượu nói hoang, không nói chuyện làm ăn trên chuyện tình. Diệp Đại Vĩ đem chén rượu của mình giơ lên. Cứ như vậy bọn họ bốn người, ngươi một ly ta một ly đều uống lên. Sự thống tử lượng vốn cũng không phải là tốt lắm, đương bốn người đem hai chai uống rượu rụng sau sự thống thân thể còn có điểm lay động. Tùng tùng mai ta cho ngươi biết a, ta sự thống cũng không phải là suy ngưu, nếu ngươi về sau ở kinh thành có chuyện gì chi bằng lấy tới tìm ta. Ta sự gia đại thiếu gia không phải thổi nhất định có thể giúp ngươi giải quyết vấn đề. Tốt sự ít đây chính là ngươi nói ngươi về sau nhất định phải nhiều hơn giúp ta. Bạch Đông Mai vừa nói vừa nhìn Diệp Đại Vĩ liếc mắt một cái. Ấn sự thống tình huống như vậy, nếu hắn tái uống nói đến lúc đó chỉ có các nàng phần của hắn, hắn na còn có khí lực két nàng. Diệp Đại Vĩ hướng Bạch Đông Mai gật gật đầu, sau điện thoại tay của hắn tự ngược trên vang lên. Uy Nhĩ Hảo A, nguyên lai là Lý lão bản A. Cái gì? Ngươi hiện tại tìm ta? Không được A. Ta hiện tại cùng một người bằng hữu tại cùng nhau ăn cơm. Cái gì? Ngươi rất vội A. hảo ta. Hiện tại qua tới xuống. Nói xong Diệp Đại Vĩ đeo điện thoại di động. Trung ca qua chúng ta đi uống rượu. Một sự thống giơ lên chén rượu trong tay. Đối với Diệp Đại Vĩ quơ quơ. Diệp Đại Vĩ ra vẻ ngượng ngùng địa đối sự thống nói huynh đệ a ta vừa rồi tiếp. Một chiếc điện thoại một lão bản có điểm việc gấp tìm ta, ta hiện tại muốn đi ra ngoài. Xuống. Ngươi cùng với Đông Mai, Viên Viên các nàng hảo hảo uống xuống. Đông Mai Viên Viên hai. Người két. Ngươi nhất định phải bồi hảo sự ít, nếu hắn mất hướng ta liền cầm các ngươi là. Hỏi. Diệp Đại Vĩ lời này nói được có điểm trình độ, bồi hảo sự thống là như thế nào? Bồi như thế nào? Để sự thống cao hứng. Này chỉ có thể là ý hội mà không phải nói truyền. Mấu chốt. Ở chỗ sự thống cùng với Bạch Đông Mai các nàng là như thế nào lĩnh hội. Hảo chúng ta uống trước, trung ca ngươi một hồi cần phải trở về a. Sự thống. Chứng kiến trước. Mặt này lưỡng mỹ nữ mê mang ánh mắt lại là sáng ngời. Nếu như là nam nhân lời. Nói chứng. Kiến này hai cái gợi cảm nữ nhân xinh đẹp bất động một lần tâm vậy hắn cũng là muốn cắt cho chó ăn. Diệp Đại Vĩ cùng mọi người đánh một cái bắt chuyện sau liền đẩy cửa ra đi ra. Ngoài, hắn một đi. Ra bên ngoài tự ngựa kiện lên cấp trên tố bên ngoài người bán hàng không có bên. Trong tiếp đón, các nàng là không thể vào đi. Sau đó Diệp Đại Vĩ đi đến bên cạnh phòng đẩy cửa. Ra hướng về. Bên trong chính là thủ hạ đánh một cái bắt chuyện. Bên trong hay đuổi kịp lần giống nhau có theo dõi khí ở bên trong chỉ cần sử. Thống cùng Bạc. Đông Mai cùng với Giang Viện Viện hai người tại cát trên đại chiến thời điểm bên. Này là có thể. Ngựa trên làm bản sao. Các ngươi đều chuẩn bị xong không có. Diệp Đại Vĩ âm nghiêm mặt cười nói. Lão đại chúng ta đều chuẩn bị xong tự chờ bọn hắn hiện trường trực tiếp. Một. Thủ hạ ngược. Trên đối Diệp Đại Vĩ gật đầu nói. Hắc hắc lưỡng mỹ nữ đối phó một cái sự thống nhất định là có thể thành công. Diệp Đại Vĩ. Cười lạnh nói. Bạch Đông Mai thấy Diệp Đại Vĩ đi rồi liền hướng Giang Viện Viện khiến một cái. Ánh mắt. Sử. Ít chúng ta đi uống một chén đi sao. Hiện tại Trần Động không ở ngươi cũng không. Nên khi dễ. Hai người chúng ta nhược nữ tử a. Bạch Đông Mai vừa nói vừa đứng lên nàng giường. Như. Không đếm xuể tử lực dường như đột nhiên hướng sự thống trong lòng thật đi. Đông Mai ngươi làm sao vậy? Sự thống vội vàng ôm Bạch Đông Mai nhưng nàng đã. Ngồi ở. Trên đùi của hắn hơn nữa hay mới vừa thiết ngồi ở hắn giữa hai chân vị trí điều. Này làm cho sự thống không khỏi nhiệt huyết sôi trào cảm giác mình cái kia lý có phản ứng. Ta không sao chính là đầu có điểm hôn mê ta không có uống say. Bạch Đông Mai nhỏ giọng nói. Trong miệng nàng mang theo một tia mùi rượu lại dẫn một tia hương khí để sự thống cảm. Thấy được nàng hiện tại đặc biệt mê người. Giang Viện Viện vội vàng nói sự ít Đông Mai uống rượu ngươi trước tiên có thể. Phù nàng qua. Bên kia cát trên nằm thẳng cẳng một lần sau. Giang Viện Viện chỉ bên kia. Các lần trước hay. Là tại nơi đó gâu gâu tốn nham ăn sau hung hăng địa ống chính mình chà đạp. Chính mình. Cái loại cảm giác này làm cho nàng ngay lúc đó tại thân thể hơi nóng. Hảo hảo ta hiện tại phù nàng qua tới. Sự thống uống đến cũng có chút hơn nhưng. Mình là một. Nam nhân Bạch Đông Mai uống rượu hắn đương nhiên đắc ôm nàng qua tới. Sự thống ôm Bạch Đông Mai lắc về phía bên kia cát đi đến một. Nửa đường lúc. Bọn họ thiếu chút nữa ngã sấp xuống. May mắn hay sự thống ôm Bạch Đông Mai eo. Nhỏ nàng. Không có ngã sấp xuống. Đem Bạch Đông Mai phù đến cát trên sự thống thở hổn hển một câu chửi thề dựa vào. Ở bên. Cạnh nằm ngửa xem ra sự thống cũng uống đắc không sai biệt lắm. Còn tại bàn rượu bên cạnh Giang Viện Viện thấy Sử Thống đã ở bên kia cát trên. Nàng vội vàng từ sắc tay của mình trên xuất ra một hồng đầu rồi bỏ mau địa đặt ở Sử Thống. Chén rượu trên. Sau đó thật chén rượu lớn đi vào nhẹ nhàng mà vẫy xuống. Loại này hồng đầu rồi bỏ chỉ cần dính thượng thủy nó có thể ngựa trên tan ra. Ruộng thả là vô. Sắc vô vị để uống người căn bản phát hiện không ra được bên trong bị người hạ. Độc. Giang Viện Viện thấy đã chuẩn bị cho tốt cái chén sau đó tay phải cầm lấy chén. Rượu của mình. Tay trái cầm Sử Thống chén rượu hướng Sử Thống đi đến. Sử ếp ngươi ở nơi nào? Làm gì? Có. Phải hay không suy nghĩ chiếm Đông Mai tiện nghi a? Giang Viện Viện khanh khát. Địa cười. Giang Viện Viện nói chưa dứt lời nàng này vừa nói Sử Thống quay đầu nhìn Bạc Đông Mai. Liếc mắt một cái chỉ thấy Bạc Đông Mai hai chân vi trương nhượng hắn từ giữa. Hai chân của. Nàng đã gặp nàng bên trong tiểu khố tốt lắm giống màu đỏ tiểu lôi ti. Nhìn đến. Nơi đây Sử Thống chỉ cảm thấy yết hầu một trận nóng rực hắn khó khăn địa nuốt từng ngụm. Nước bọt. Không không có ta nào dám chiếm Đông Mai tiện nghi. Sử Thống mặt có điểm đỏ. Ngươi còn nói không có ta xem của ngươi mặt đỏ rần. Ai chúng ta Đông Mai như. Vậy thứ. Ngươi nhưng ngươi lại tuyệt không thích nàng ta thật sự là vì nàng không đáng. Giá. Giang Viện. Viện vừa nói vừa hướng Sử Thống vứt một cái mười nhãn. Sử Thống nói Đông Mai yêu thích ta. Ta như thế nào không biết. Giang Viện Viện nói ngươi có rất nhiều chuyện cũng không biết đâu. Qua Sử ếp. Chúng ta uống. Một chén đi sao? Giang Viện Viện đem tay trái chén rượu đưa cho Sử Thống. Còn uống a? Sử Thống khổ nghiêm mặt nói. Viên viên đầu của ta đau quá ta. Không thể. Uống nữa. Tái uống ta muốn phải tự tán dương. Tự tán dương. Ra cái gì làm trò cười cho thiên hạ a? Người ta nay thiên cao. Hơn chẳng lẽ. Ngươi không nghĩ theo ta uống một chén sao? Giang Viện Viện vừa nói vừa hướng. Sử Thống. Trên người ngồi qua tới. Này các vốn tự tiểu Giang Viện Viện không có chỗ ngồi. Trực tiếp ngồi. Trên Sử Thống đùi. Viên viên ngươi ngồi xong a. Sử Thống chỉ cảm thấy chính mình toàn thân. Nhiệt huyết. Tại quay cuồng bên cạnh nằm Bạch Đông Mai say khướt địa mở ra chân nàng vốn sẻ. Mặc váy. Ngắn này hé ra chân này nên lộ cùng với không nên lộ tự toàn bộ để hắn thấy. Được. Đặc biệt. Nàng kia gần như trong suốt đăng ten tiểu khố để hắn dường như đã gặp nàng bên. Trong cỏ thơm. Mà Giang Viện Viện ngồi nơi đó không tốt lại cứ thiên lại ngồi ở trên đùi của. Mình. Cũng không. Biết nàng là cố ý hay vô tình dù sao nàng nhẹ nhàng mà giãy du gợi cảm co giãn. Mông tại trên. Đùi của hắn ma sát của hắn tại sao có thể nhẫn chịu được đâu. Đặc biệt hắn cái. Kia lý sáng sớm. Tự ngang ở ẩn ngực. Sử thôi bớt đi chúng ta uống một chén rượu được không? Giang Viện Viện vậy đối. Với mi mắt. Thẳng vào nhìn chằm chằm Sử Thống dường như muốn đem Sử Thống hồn cấp phát thảo. Rụng. Dường như. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1443 chương ta không thể nốt. Đệ 1443 chương ta không thể nốt còn uống a. Sử Thống cảm giác mình thật là. Khó chịu đại. Khái Giang Viện Viện cũng uống say nàng như thế nào cứ như vậy ngồi ở trên đùi. Của mình biến. Thành chính mình nửa vời. Sử Thống không dám nốc nếu như mình tái uống sẽ say. Là a Sử ếp người ta đã giúp ngươi ngã không quản như thế nào ngươi đều được. Uống một chén. Này đi sao? Giang Viện Viện đối Sử Thống cười quyến rũ. Sử Thống chính xác nói viên viên ta thật sự không thể nốt. Nếu không ngươi, giúp ta nốt đi. Sao? Sử Thống vừa nói vừa nâng cốc chén đưa tới Giang Viện Viện bên miệng.

Diệp Đại Vĩ nghĩ sự thốn lòng dạ sâu nhược, vậy càng nghĩ càng tức giận. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1444 chương giết sử thống. Đệ 1444 chương giết sử thống. Sử thống lên của mình trên đường xe, sau đó đối phía trước hai cái bảo tiêu nói: đi thôi, chúng ta hồi đi trường học. Tại ghế lái phụ, bảo tiêu quay đầu đối sử thống nói: thiếu gia, ngươi khuya hôm nay nốc rất nhiều rượu sao? Như thế nào sớm như vậy tự rơi xuống? Không có việc gì hồi đi trường học đi sao? Nói xong sử thốn nhắm mắt lại nằm ở chỗ ngồi phía sau, dường như là đang ngủ dường như. Đường xe chạy đến một cái người đi đường có điều rất thưa thớt đường phố, lúc đột nhiên từ phía trước khai ra một chiếc xe nhỏ, kia xe đẩy nghịch hướng chạy trực tiếp hướng sử thốn xe đánh tới. Cẩn thận! Phía trước bảo tiêu chứng kiến kia xe không cần mạng về phía bọn họ, xông lại vội vàng lớn tiếng kêu lên. Tại phía sau sử thống nghe được bảo tiêu kinh hô, hắn vội vàng mở to mắt, giống như có nhất đạo tinh mang bắn ra dường như. Ba, tuy rằng bảo tiêu dừng ngay nhưng lưỡng cổ xe đẩy hay không cách nào tránh khỏi địa đụng vào nhau. Trên đường cỏ xa tiền mặt khí tương ngựa trên phun ra qua đêm hai cái bảo tiêu gắt gao địa bao lấy. Phía trước xe khống chế được tốt lắm cũng không có cùng sự thống xe bị đâm cho rất nặng, chỉ là chạm vào nhau vừa vặn đem trên đường xe khí tương cấp đụng đi ra kia hai cái. Bảo tiêu nghĩ ra được cũng một thời gian ra không được. Thiếu gia có thể gặp nguy hiểm, ngươi phải cẩn thận. Bảo tiêu cũng là kiến thức nhiều hơn. Quảng hắn thấy kia xe trái ngược hướng địa chạy hướng bọn họ đụng lại đây, trong đó nhất định có vấn đề. Sử thống cũng không có kinh hoảng mà là vẻ mặt lạnh lùng dường như đang quyết định sự tình gì dường như. Lúc này từ phía trước trong xe nhỏ nhảy xuống năm người bịt mặt bọn họ một lần. Xe tự hướng sử thống xe chay tới. Sử thống lạnh lùng nói: phía trước tới năm người bịt mặt võ công rất cao, bọn họ muốn xử lý chúng ta, các ngươi không cần giả bộ sử xuất thực lực đối phó bọn họ. Dạ, kia hai cái bảo tiêu sắc mặt cũng là nghiêm chức, thấy trong tay của bọn họ không biết khi nào thì nhiều ra cùng tiểu đao, kia sắc bén tiểu đao tại khí tương trên một đâm, khí tương tự ngược trên phá tan. Hơn nữa động tác của bọn họ rất nhanh, ngay tại khí tương bay hơi đồng thời bọn họ cũng rút ra một bàn tay đi mở cửa xe. Sử thống cũng mở ra cửa xe, chỉ thấy hắn như một con linh hoạt tiểu miêu dường như nhảy ra đi, so với trước kia thân thủ không biết nhanh hơn nhiều ít. Nếu có người bây giờ nói sử thống sẽ không khinh công, kia nhất định sẽ làm cho ta độc giả cấp đánh thành đầu heo. Sử thống nhẹ nhàng mà nhảy ra bên ngoài, thần thanh khí rỗi rảnh địa nhìn kia năm người bịt mặt: các ngươi là ai, rốt cuộc muốn làm gì? Sử thống lớn tiếng nói: này năm người bịt mặt có thể ở phía sau xuất hiện lại là che mặt, nhất định là tâm mưu gây rối, chúng ta muốn giết ngươi. Này năm người bịt mặt là Diệp Đại Vĩ, chính là thủ hạ. Tuy rằng thân thủ của bọn hắn không có lão A chính là thủ hạ lợi hại như vậy, nhưng là khác biệt không có mấy. Này vài người nghe Diệp Đại Vĩ nói qua sử thống sẽ không võ công, mà hắn hai cái bảo tiêu võ công của cũng là căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Cho nên hiện tại bọn họ có điểm tê dại, cảm thấy được muốn giải quyết sự thống ba người này quả thực là phi thường dễ dàng. Các ngươi là ai phái tới được? Sự thống tiếp tục hỏi. Cho dù là để cho ta trước khi chết hiểu biết chân tướng đi sao, bằng không ta chết đi còn là một cái quỷ hồ đồ. Trong đó một cái người bịt mặt lắc đầu nói: chúng ta không sẽ nói cho ngươi biết, ngươi hay đã chết nầy tâm đi sao? Nói xong này người bịt mặt đối với bên cạnh một cái người. Bịt mặt nói. Ngươi đi đi đem bọn họ toàn bộ giết. Lúc này sử thống hai cái bảo tiêu cũng đi ra bọn họ ngựa trên chạy đến sử thống. Bên người. Quan tâm hỏi hang thiếu gia ngươi không có việc gì chớ. Ta không sao đem bọn họ giải quyết. Sử thống nhìn này đó người bịt mặt liếc. Mắt một cái. Hắc hắc các ngươi thật sự là không biết trời cao đất rộng. Người bịt mặt kia. Đi ra hắn đi phía. Trước vừa bay thân hình thật nhanh có thể thấy được khinh công của hắn tốt lắm. Hắn hai chưởng. Đủ huy chưởng bên ngựa trên ra cường đại luồng khí lưu sau đó hướng về kia hai. Cái bảo tiêu. Đánh tới. Đánh ra nội lực mang theo tiếng sấm âm thanh nếu đánh trúng lưỡng bảo. Tiêu lời nói. Bất tử tiếp xúc thương. Hai cái bảo tiêu cũng không lui lại ngược lại là đón người bịt mặt chưởng. Lưỡi dao xông lên. Tiền bọn họ cũng đều ra một chưởng hơn nữa đánh ra nội lực cũng là phi thường. Cường đại. Ba. Nội lực của bọn hắn đánh cùng một chỗ ra nổ. May mắn nơi này có điều hẻo lánh. Hơn nữa bốn. Phía cũng không có cái gì chiếc xe lui tới. Người bịt mặt kia bản lấy vi chính mình một người là có thể đem này hai cái bảo. Tiêu xử lý mà. Khi hắn cùng này hai cái bảo tiêu chạm nhau một chưởng thời điểm là hắn biết. Chính mình sai. Lầm rồi. Bởi vì này hai cái bảo tiêu nội lực cường đại đắc cũng không có so với. Hắn kém cỏi. Nhiều ít hiện tại người ta là hai người đánh hắn một người hắn đương nhiên không. Phải đối thủ. Của người ta. Người bịt mặt này như gãy cánh chim nhỏ bị hai cái bảo tiêu đánh trúng bay rớt. Ra ngoài. Ba. Một tiếng người bịt mặt té lăn trên đất phun ra mấy ngụm máu tươi. Huynh đệ ngươi làm sao vậy? Khi bốn người bịt mặt thấy đồng bạn của mình bị đánh đi ra. Ngoài quá sợ hãi đều chạy đến phía sau đo dậy hắn. Ta mau không được các ngươi nhất định phải báo thù cho. Nói xong người bịt. Mặt kia gục. Đầu xong đời. Chúng người bịt mặt vừa thấy lại giật mình bọn họ biết mình đồng bạn võ công của. Tuy rằng hắn. Là một người đối hai cái bảo tiêu nhưng tài năng ở nhất chiêu giết chết bọn họ. Có thể thấy được. Này hai cái bảo tiêu võ công của phi thường cao. Này điều này sao có thể đâu. Trên tình báo. Không phải nói sự thống hai cái bảo tiêu võ công không cao sao? Bọn họ làm sao? Có thể nhất. Chiêu tự giết chết đồng bạn của mình. Mọi người cùng nhau tiến lên đem bọn họ xử lý. Vì cái gì người bịt mặt hung? Nghiêm mặt nói. Đồng bạn đã chết bọn họ chỉ có đem sự thống bọn họ giết chết vì hắn báo thù. Bọn họ ngược. Trên đi phía trước nhảy bốn người đều chiếm một vị trí đem sự thống bọn họ bao. Vây quanh. Sự thống cười lạnh một tiếng. Các ngươi đã cho ta dễ khi dễ sao? Ta nói cho. Các ngươi biết. Các ngươi hôm nay muốn giết ta chết nhất định là các ngươi. Giết người bịt mặt gầm nhẹ một tiếng sau đó hướng sự thống bọn họ đánh qua. Tới. Này đó. Người bịt mặt mục đích chủ yếu chính là muốn giết sử thống cho nên có hai cái. Người bịt mặt. Hướng sử thống đánh tới mà đổi thành ngoài hai cái người bịt mặt một người một. Chỗ chống lại. Hai cái bảo tiêu. Sử thống thân hình một thổi bay một tay vi quyền một tay vi chưởng nắm tay đánh. Ra thật là tốt. Giống giao long rời bến quyền pháp bàn tay sử xuất chính là kinh thiên động địa. Đao pháp này, quyền chiêu cùng đao chiêu dường như là hỗ trợ lẫn nhau quyền chiêu đối phó bên. Trái người bịt, mặt chưởng chiêu đối phó bên phải người bịt mặt. Trong khoảng thời gian ngắn này, hai cái, người bịt mặt sắc bén công kích dường như đều bị sự thống cấp hóa giải. Này hai cái người bịt mặt cảm giác bọn họ hôm nay là gặp được ủy đầu tiên là sự thống hai cái. Bảo tiêu hợp lực nhất chiêu tự đem mình một đồng bạn cấp giết chết. Hiện tại, hai người bọn họ, hợp lực cư nhiên giết không chết sử thống nhưng lại để sử thống đem bọn họ đánh cho liền. Tiếp lui về phía sau, hiển nhiên sử thống bây giờ là chiếm ở trên gió. Hiện tại sử thống là tốt rồi, giống Kim Dung xạ điêu anh hùng truyện Lý Chu. Bá Thông giống nhau một lòng lưỡng dụng, tay trái một loại võ công, tay phải lại là một loại võ công thẳng. Đem kia hai cái người bịt mặt đánh cho căn bản không có biện pháp tiến công, chỉ là chống đỡ. Không tốt, võ công của bọn hắn rất cao, chúng ta đi mau. Vừa rồi người bịt mặt kia lớn tiếng kêu lên. Khi bọn hắn nhận được ám sát sử thống mệnh lệnh sau, tự ở trên đường trộm một chiếc xe nhỏ, sau đó ở phía trước ngăn sử thống. Nhưng thật không ngờ ăn trộm gà không còn mất nắm gạo, chẳng những giết không được sử thống còn bị giết chết một đồng bạn. Hơn nữa hiện tại bọn họ còn bị sử thống bọn họ đè nặng đánh. Nếu bọn họ tái không trốn đi nhất định sẽ bị sử thống bọn họ giết chết. Sử thống hung tợn nói, tuy rằng ta là một cái khiêm tốn người nhưng nếu nguy hiểm cho đến tánh mạng của ta, ta sẽ không tái khiêm tốn, hơn nữa ta cũng sẽ không bỏ qua gì. Một cái muốn giết người của ta. Nói xong sử thống dường như không cần mạng, dường như lấn trên người tiền vừa rồi để cho nắm tay, tay đột nhiên biến đổi, cương nhiên biến thành bàn tay tấn công đi ra. Ngoài cũng là đao chiêu, mà vừa rồi lấy đao pháp bàn tay cũng thay đổi nắm tay, để kia hai cái người bịt mặt nhất thời thiết ướm không đến. Ngay tại người bịt mặt sững sờ một lần thời điểm, sử thống xuất thủ, hắn như tia chớp phân biệt tại hai cái che mặt trên thân người đánh xuống. Kia hai cái người bịt mặt cảm giác mình dường như bị 1000 cân nặng thiết chùy cấp nặng nề, mà sao một lần dường như bọn họ phun ra một ngụm máu tươi, lui về phía sau vài bước. Ngươi làm sao có thể sẽ lợi hại như vậy? Người bịt mặt giật mình kêu lên. Sự thốn có thể đại bại hai người bọn họ, có thể thấy được võ công của hắn là cao con nào này. Rốt cuộc sao lại thế này? Không phải nói sử thống sẽ không võ công sao? Chính là hai cái cuồng cũng có thể đánh chết hắn sao? Ha ha, có phải hay không các người rất kỳ quái ta lợi hại như vậy a? Bất quá đáng tiếc các ngươi hiện tại mặc dù biết nhưng các ngươi là không có mệnh trở về nói cho chủ tử của các ngươi. Sử thống bay lên đi lại là hai chưởng, trực tiếp đem này hai cái người bịt mặt đánh thành trọng thương. Nói đi, là ai phái các ngươi tới? Sử thống hỏi. Ngươi giết chúng ta đi, sao chúng ta là không sẽ nói cho ngươi biết. Nhóm người bịt mặt biết nếu bọn họ tiết lộ tổ chức bí mật tự kết cục lại đáng sợ. Hơn nữa bọn họ chứ có một cái tính niệm chính là vì tổ chức hy sinh hết thảy. Vì thế người bịt mặt trực tiếp tự cắn miệng răng nọc. Sử thống nhìn này hai cái người bịt mặt như vậy kiên quyết địa tự sát, biết mình có thể tính là bắt lấy bọn họ bức cung cũng là không có cách nào hỏi ra cái gì. Vì thế hắn cứ gọi của mình hai cái bảo tiêu xuống tay đem kia hai cái người bịt mặt giết đi. Chỉ chốc lát sau thời gian, kia hai cái bảo tiêu cũng giải quyết kia hai cái người bịt mặt. Hai cái bảo tiêu kéo xuống này đó người bịt mặt lớp vải bố bên ngoài nhìn kỹ một lần, nói thiếu gia.